Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, có cần hay không ta giúp ngươi thoát? Thuộc loại, đô thị ngôn tình cầu thanh, cầu phiếu, cầu vốt, mưa rơi thần, Vũ Trấn Thiên lời nói làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Vũ Môn Chân Bảo các bọn họ cũng là nghe nói qua. Bên trong chân tàng có các loại bảo vật, tuy nhiên những bảo vật này đối bọn hắn mấy người kia tới nói sức hấp dẫn cũng không tính quá lớn. Đi theo linh vực trong không gian tu luyện một tháng chỗ tốt so sánh càng là chênh lệch rất xa. Nhưng cái này dù sao cũng là Vũ Trấn Thiên làm được một cái đền bù tổn thất biện pháp, vậy thì linh vực trong không gian phát sinh biến hóa cũng là để cho người ta bất ngờ. Cho nên tám người liền đều vui vẻ tiếp nhận. Thực Lạc Phong tiếp nhận vẫn có chút cẩn thận hư. Dù sao linh vực không gian là bởi vì chính mình sụp đổ. Bây giờ lại muốn bắt người ta đồ, vật. Lạc Phong tâm lý hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có như vậy một chút không có ý tứ, bất quá hắn nhìn lấy. Vũ Trấn Thiên Na một mặt thành khẩn chi ý. Lạc Phong lại cảm thấy lấy muốn là mình không đi lấy một thứ bảo bối lời nói còn có lỗi với người ta. Thế là Lạc Phong liền cũng chẳng biết xấu hổ đồng ý. Lập tức một hàng tám người ngay tại Vũ Trấn Thiên chỉ huy dưới qua Vũ Môn Chân Bảo các chọn lựa bảo bối. Đương nhiên nói là để bọn hắn tám người tùy ý chọn tuyển, Vũ Trấn Trời cũng không thể lại để bọn hắn cầm nhà mình tránh thức bảo bối. Có thể để bọn hắn cầm những cụm đó đều là đối Vũ Môn tới nói dâu ria đồ, vật, có lẽ là bởi vì đối Vũ Môn quá mức áy náy. Lạc Phong ở bên trong đi dạo dưới, tối hậu chỉ là cầm một khỏa dược thảo. Mấy người sau khi đi ra, đã không có Vũ Trấn Thiên thân ảnh, chắc là hẳn là qua cho phía trên báo cáo tình huống qua. Dù sao cái này linh vực không gian bỗng nhiên sụp đổ cũng không phải một chuyện nhỏ. Một cái làm không tốt hắn cái này Vũ Môn môn chủ vị trí đều có thể hội mất đi. Rơi muốn nói trong một ngày này thu hoạch lớn nhất người cũng chính là Tô Nguyệt Đàn, từ hóa khí cảnh trực tiếp nhảy vọt đến tiên thiên. Cái này nếu là truyền đi lời nói tuyệt đối sẽ là một cỗ không tốt oanh động. Tuy nhiên Tô Nguyệt Đàn là cái nữ nhân thông minh, từ linh vực trong không gian sau khi ra ngoài liền che giấu mình khí tức. Cũng không biết nàng dùng phương pháp gì, liền ngay cả Vũ Trấn Thiên bọn họ mấy lão già đều không có phát hiện Tô Nguyệt Đàn đã đến tiên. Thiên Tô Nguyệt Đàn đến tiên thiên, cao hứng nhất cùng kích động người lại không phải Tô Nguyệt Đàn, mà chính là Lạc Phong hiện tại đã ra linh vực không gian. Cũng liền có thể sờ sờ lớn, chỉ là muốn tưởng tượng liền để Lạc Phong một hồi lâu gà động. Tuy nhiên tại Lạc Phong còn chưa có bắt đầu nói muốn cùng Tô Nguyệt Đàn đi trước thời điểm. Thuần thuần cái này tiểu la lị lại mở miệng, nhìn qua tâm tình tự hồ không phải quá cao. Ngay cả nụ cười trên mặt đều nha miễn cưỡng. Nàng đi đến Lạc Phong trước người, vươn tay chủ động vừa vặn hạ Lạc Phong. Tại Lạc Phong còn kinh ngạc thời điểm, tiểu la lị mở miệng nói ra. Phong thần ca ca. Sư phụ ta muốn để ta trở về, ta hiện tại liền phải rời đi. Tiểu la lị lời nói cùng điềm đạm đáng yêu nỗi buồn bộ dáng để Lạc Phong kém chút cho là mình xuất hiện ảo giác. Tuy nhiên tại hắn bóp một chút bắp đùi mình cảm giác xác thực rất thương thời điểm rốt cục xác định. Đây không phải đang nằm mơ. Tiểu la lị muốn cách mở. Nói thật Lạc Phong còn có chút không nỡ nàng. Ân. Còn có trước ngực nàng đôi kia cự sữa, tuy nhiên không thích hợp sờ, nhưng có thể mỗi ngày nhìn xem cũng không tệ, dù sao đẹp mắt không phải mà tại không bỏ đồng thời. Lạc Phong trong lòng cũng thở phào, dù sao cái này tiểu la lị khẩu vị quá nặng quá huyết tinh. Nếu là một mực đi theo chính mình, cái kia chính là tại bên cạnh mình một khỏa định thời gian bom. Nói không chừng ngày nào liền không có dấu hiệu nào nổ tung. Đang trầm mặc một hồi về sau, Lạc Phong hiếu kỳ hỏi, sư phụ ngươi, hắn là cái dạng gì người? Hắn nha, hắn vừa vặn rất tốt. Nói đến chính mình sư phụ, Tiểu La Lị trong nháy mắt nở nụ cười. Ta hiện tại hội đều là hắn dạy ta đâu. Hắn liền muốn một cái hiền lành ra ra. Nhà sủng ái ta đây. Quả nhiên có sư tất có đồ. Đồ đệ nặng như vậy khẩu vị đều là từ sư phụ nơi đó học được. Ngay tại Lạc Phong tâm lý đậu đen rau muống thời điểm, Tiểu La Lị lại có chút nhiệt tình nói ra. Phong thần ca ca, về sau có cơ hội ngươi nhất định phải đi chúng ta nơi đó làm khách a. Ta nghĩ ta sư phụ cũng sẽ thích ngươi. Nghe được Tiểu La Lị đằng sau lời nói, Lạc Phong nhịn không được run một chút. Bị một cái lão đầu tử ưa thích, Lạc Phong cảm thấy vẫn là không cần. Về phần qua Tiểu La Lị nơi đó làm khách, nếu như Tiểu La Lị sư phụ là cái gì đại mỹ nữ lời nói, Lạc Phong vẫn là có thể cân nhắc, nhưng không chỉ có là cái lão gia hỏa, vẫn là cái ưa thích huyết tinh trọng khẩu vị lão gia hỏa. Lạc Phong cảm thấy đó còn là một bên chơi trứng đi thôi. Đương nhiên, mặt ngoài hắn vẫn là cười cười. Ha ha, có cơ hội lời nói nhất định đi. Sau đó Tiểu La Lị lại tại một cái mấy nam nhân này ước ao ghen tị trong ánh mắt, ôm mật chặt Lạc Phong, lưu luyến không rời thời gian thật dài sau mới buông tay. Tại nàng buông tay sau, Lạc Phong lại cảm thấy đến một tia nỗi buồn, bởi vì bị Tiểu La Lị trước ngực cự sữa này cảm giác gì thật sự là quá thoải mái. Thoải mái mỗi lần cũng phải làm cho Lạc Phong tiểu huynh đệ đứng người lên kính lễ tối hậu. Tiểu La Lị vẫn là đi, lưu cho Lạc Phong sơ qua tiếc nuối. Về sau một thời gian thật dài bên trong chính mình có lẽ cũng không thể giống như mấy ngày nay một dạng mở rộng tầm mắt, không khỏi nhanh theo Lạc Phong ánh mắt chuyển rời đến Tô Nguyệt Đàn này cao ngất trên bộ ngực lúc. Hắn liền không cảm thấy tiếc hận, tuy nhiên đi một cái cự đài, nhưng tốt xấu bên cạnh mình còn có lưu lớn, vậy thì lập tức liền có thể sờ sờ lại lớn. Nhất thời, Lạc Phong nụ cười trên mặt dâm đãng một mảnh. Sau đó tại Long Thu Nguyên mấy người bọn họ cũng đều sau khi đi, chỉ còn lại Lạc Phong, Tô Nguyệt Đàn còn có Tiểu Lang Tiểu Tà mấy người bọn họ. Nhìn lấy sáng chói mắt, còn kém tại trên đầu viết ta là bóng đèn mấy chữ hai người. Lạc Phong nhịn không được liền ho nhẹ âm thanh, đã sớm biết rõ Lạc Phong phương pháp hai người nghe. Được Lạc Phong một tiếng này ho khan, lại xem hắn bên cạnh Tô Nguyệt Đàn về sau, trong nháy mắt liền biết ý. Hai người lộ ra một cái đồng dạng nụ cười thô bỉ về sau, tìm cái lý do rời đi rất nhanh. Chỉ còn lại có Lạc Phong cùng Tô Nguyệt Đàn. Lạc Phong điều một mặt cười xấu xa nhìn lấy Tô Nguyệt Đàn, xoa xoa tay nói ra, kia cái gì, Tô đại mỹ nữ, ngươi nhìn ta cũng giúp ngươi đạt tới tiên thiên. Chúng ta hiện tại cũng đã đi ra lĩnh vực không gian. Vậy chúng ta có phải hay không cũng phải thực hiện hứa hẹn đâu? Bề ngoài nhìn như bình tĩnh Tô Nguyệt Đàn thực sự lĩnh vực trong không gian sau khi ra ngoài. Phía trong lòng bời vì nhớ kỹ trước đó đối Lạc Phong hứa hẹn, cho nên một chút xíu đều không bình tĩnh. Khi nàng nghe được Lạc Phong nói tới về sau, trên mặt nhất thời liền lên một mảng lớn đỏ ửng, băng lãnh cao quý bên trong mang lên một tia khác dụ hoặc. Này ngươi tới đi, một ít lời tuy nhiên xấu hổ mở miệng, nhưng Tô Nguyệt Đàn vẫn là không thể không nói. Tuy nhiên đang nói thời điểm nàng nhắm mắt lại, tự hồ thì không muốn thấy một hồi bộ dáng ở chỗ này. Lạc Phong nhìn khắp bốn phía liếc một chút, quần sơn vờn quanh, xanh tươi tốt bên trong mang theo vài miếng hoa dâm, không khỏi liền dùng dị dạng ánh mắt nhìn về phía đã nhắm mắt lại chịu đựng ngắt lấy bộ dáng Tô Nguyệt Đàn. Còn thật là khiến người ta nghĩ không ra a. Cái này bề ngoài lạnh lùng Tô đại mỹ nữ, nội tâm lại là như thế hỏa nhiệt, vậy mà ưa thích loại này luận điệu. Tuy nhiên Lạc Phong nhìn lấy bốn phía ngẫu nhiên có từ bọn họ bên cạnh đi qua vũ môn đệ tử về sau, Lạc Phong vẫn cảm thấy bộ dạng này thật không tốt. Dù sao tiện nghi không thể để cho người khác cho chiếm không phải. Lúc này Lạc Phong liền nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nói ra, kia cái gì, Tô đại mỹ nữ, nơi này hoàn cảnh mặc dù không tệ, nhưng người chung quanh thật sự là hơi nhiều, ảnh hưởng thật không tốt a. Vậy thì tại cái này bên ngoài khí trời còn lạnh, cũng nha không thích hợp. Ta ý là chúng ta có thể đi ta ở kinh thành chỗ ở. Đương nhiên, nếu là người khăng khăng như thế lời nói, vậy ta cũng không để ý. Lạc Phong nói chuyện không có chút nào không hài hòa cảm giác. Để vẫn luôn tại hiểu lầm Lạc Phong sở chỗ kia một chút đại ba chữ Tô Nguyệt Đàn cũng đều không có. Nghe được cái gì? Vậy thì nàng nhìn xem chung quanh nơi này xác thực thật nhiều người. Mặt nàng ra cũng không có dày đến loại kia tại trước mặt mọi người liền để oan man hôn nàng cấp độ. Cho nên Tô Nguyệt Đàn gật gật đầu sau đồng ý, sau đó hai người liền xuống Vũ Vân núi. Chờ trở lại Lạc Phong ở kinh thành chỗ ở về sau. Lạc Phong phát hiện Lý Thiến Nhu cũng không trở về đến. Nhất thời liền càng cao hứng hơn. Đây quả thực là một cái cơ hội trời cho a. Vào phòng sau dù sao có hơi ấm, tuy nhiên hai người bọn họ còn không sợ lạnh, nhưng là trong phòng loại này ấm áp cảm giác vẫn là để người nha hưởng thụ trong phòng khách. Tô Nguyệt Đàn chững chạc đàng hoàng ngồi ở trên ghế salon. Trên gương mặt đỏ ửng cũng không có biến mất bao nhiêu, mà bởi vì đoán được đằng sau Lạc Phong muốn làm sự tình, ngược lại là lại biến đỏ không ít. Cuối cùng Tô Nguyệt Đàn hít thở một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, trong giọng nói mang theo một cỗ nói không gia vị nói. Ngươi nhanh lên đi. Lạc Phong một mặt nụ cười thô bỉ, xoa xoa tay nói ra. Cái kia, có cần hay không ta giúp ngươi thoát đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.